Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1861, chương 1863, chấn kinh mộ dung hề giao. Tần Dương, nghiêng đầu, trên mặt một mảnh vẻ nghi hoặc, hắn tự nhận là ngụy trang rất hoàn mỹ, không có một ít sơ hở, có thể đối phương lại nhanh như vậy liền nhìn thấu hắn ngụy trang. Cái này khiến hắn bị đả kích. Mộ Dung Hề Giao khóe môi treo lấy một ít ân hồng huyết dịch. Nàng nỗ lực giãy giụa mấy lần, nhưng đáng tiếc cột vào tứ chi bên trên sợi đằng rất kiên cố. Dương mắt nhìn trước mặt giả Tần Dương, lạnh lùng nói ra, ngươi đến tột cùng là người nào? Ngươi nói cho ta biết trước nơi nào ra vấn đề, ta lại trả lời. Giả Tần Dương nói ra. Mộ Dung Hề Giao thở sâu khẩu khí, trầm mặc chốc lát, gương mặt nổi lên một tia cười lạnh nói, giả vĩnh viễn là giả, lại thế nào ngụy trang hoàn mỹ, cũng vẫn là giả, ngươi như muốn biết nơi nào có sơ hở, ta đây chỉ có thể trả lời, ngươi toàn thân đều là sơ hở, không chịu nói. Giả Tần Dương ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve nữ nhân gương mặt, thán thanh nói, ngươi là cái nhạy bén nữ nhân, chỉ mong tiểu tuyết không có ngươi thông minh như vậy. Ngươi là dự định ngụy trang thành Tần Dương bộ dáng đi lừa gạt Mục Tư Tuyết. Mộ Dung Hề Giao nhạy cảm bắt được cái này mấu chốt tin tức. Đối phương cười nói, ta là Long Phượng Cốc thánh tử, mà tiểu tuyết là thánh nữ, chúng ta vốn chính là một đôi, ngươi chính là thánh tử. Mộ Dung Hề Giao hơi kinh ngạc, lập tức giễu cợt nói, nếu như ngươi thật có tâm tư này, ta khuyên ngươi chính là tỉnh tỉnh tâm đi, nhưng phàm là Tần Dương nữ nhân, cùng Tần Dương ở giữa đều có một loại tâm hồn liên hệ. Vô luận ngươi như thế nào ngụy trang, nàng đều có thể tại trước tiên phát giác được không thích hợp. Ta vừa rồi liền là bởi vì nguyên nhân này, mới nhìn thấu ngươi thân phận. Mộ Dung Hề Giao tự nhiên là đang nói láo. Tại Tần Dương bên mình trong nữ nhân, cũng chỉ có Mạnh Vũ Đồng mới cùng Tần Dương có tâm hữu linh tê. Nguyên nhân là hỗn độn linh căn tồn tại, mà cái khác nữ nhân căn bản không có. Nàng sở dĩ lừa gạt đối phương, là bởi vì nàng không cách nào cam đoan Mục Tư Tuyết sẽ không lên làm. Dù sao tên trước mắt này ngụy trang thật là có thể nói hoàn mỹ. Nàng vừa rồi cũng là dựa vào một cái chi tiết nhỏ mới phát giác được không thích hợp. Tâm linh liên hệ, thật, giả Tần Dương nhíu nhíu mày, cẩn thận nhìn chằm chằm ánh mắt đối phương. Ngươi có thể đi thử nghiệm. Mộ Dung Hề Giao cười lạnh, Dương trang ra một bộ đầy không thèm để ý thần sắc. Tốt, ta đi thử xem. Giả Tần Dương đứng dậy, hướng về động bên trong đi đến. Mộ Dung Hề Giao căng thẳng trong lòng, nhưng trên mặt vẫn là trào phúng thần thái, làm đối phương thân ảnh sắp sau khi biến mất, bước chân hắn lại đột nhiên đình chỉ xuống đến. Giả Tần Dương quay đầu nhìn xem Mộ Dung Hề Giao, ánh mắt ẩn chứa tia sáng kỳ dị, trầm mặc chốc lát, lại lộn trở lại, ngồi xổm ở nàng trước mặt hỏi. Cái kia tâm linh liên hệ làm sao loại trừ? Mắc lừa. Nghe được đối phương lời nói, Mộ Dung Hề Giao âm thầm thở phào, trên mặt lại cười lạnh nói, ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết, vì cái gì không thể? Giả Tần Dương duỗi tay vuốt ve lấy Mộ Dung Hề Giao trơn bóng như mặt ngọc gò má, trên mặt nụ cười tà mị, ngươi là nữ nhân, là một cái nữ nhân bị bắt lại về sau, khảo vấn nàng dễ dàng rất nhiều, bởi vì nữ nhân trên người mỗi một chỗ đều là nhược điểm. Hồng nhan khô cốt, bất quá một bộ túi da mà thôi. Ngươi như muốn dùng cái này đến uy hiếp ta, chỉ sợ sẽ thất vọng. Mộ Dung Hề Giao thản nhiên nói, ô, cho dù thân thể ngươi bị người làm bẩn, cũng không để ý. Giả Tần Dương cười nói, Mộ Dung Hề Giao mặt không biểu tình, giống như đối với chính mình tình cảnh mảy may không lo lắng. Lạnh lùng nói, ta vốn chính là trên thớt ức hiếp, sinh tử đều đã không để ý. huống chi là một thân hình. Bất quá ta khuyên ngươi một câu, lập tức liền muốn có người tới. Ngươi như không muốn cho chính mình lưu quan tài, liền hẳn phải biết phải làm sao. Nghe vậy, Giả Tần Dương cười rộ lên, khẽ gật đầu một cái. Ngươi cái này cái nữ nhân rất thông minh, nhưng có thời gian nhạy bén quá mức liền sẽ trở nên rất ngu xuẩn. Ta đây liền thử một lần, xem có thể hay không để cho ngươi khuất phục. Nói xong, hắn móng tay theo đối phương gương mặt chậm rãi rời xuống. Rơi vào chỗ cổ, Mộ Dung Hề Giao cảm giác trên da một cỗ dòng điện toán loạn. Nổi da gà đều muốn đứng lên, nàng theo bản năng nắm chặt tú quyền, lưng chậm rãi xuất mồ hôi hột, tim đập rộn lên, nàng không thèm để ý thân thể mình sao? Lời này liền chính nàng đều không gạt được đi, nhưng giờ phút này đã không có đường lui. Nhất định phải vì Mục Tư Tuyết cùng Tần Dương tranh thủ một chút thời gian. Từ đối phương vừa rồi trong lời nói, nàng cũng đã xác nhận Mục Tư Tuyết ở nơi này sơn động bên trong. Mà cái này người mục đích có lẽ là vì song tu hoặc là cái khác mục tiêu. Nếu như Mục Tư Tuyết thật bên trên người này làm, cho rằng hắn chính là Tần Dương, đến lúc đó có lẽ mất đi không chỉ là thân thể. Nàng công pháp cùng sinh mệnh đều có thể mất đi, dù thế nào đi chăng nữa, cũng muốn nhiều trì hoãn một chút thời gian. Xẹt xẹt, theo quần áo vỡ tan thanh âm, Mộ Dung Hề Giao thân thể mềm mại run lên, thân thể cương ngạnh vô cùng, đối phương móng tay giống như một thanh dao găm, nhẹ nhàng lướt qua áo nàng, sau đó cái kia hơi mỏng vải vóc thuận theo nứt ra. Lộ ra mảng lớn da thịt trắng như tuyết cùng Tần Dương cấp cho hiện đại nội y. Mộ Dung Hề Giao hô hấp dồn dập, đóng chặt lại con mắt, âm thầm cầu nguyện kỳ tích phát sinh. Lần trước nàng kém chút thất thân, bị Tần Dương cứu, lần này đâu, sẽ còn có kỳ tích xuất hiện sao? Da rẻ không sai, Giả Tần Dương nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Hề Giao biểu hiện trên mặt. Bàn tay dán tại đối phương trên da thịt, khóe môi nụ cười lạnh lùng, Mộ Dung Hề Giao thân thể không tự giác co vào, bén nhọn móng tay đâm vào lòng bàn tay, cánh môi bị cắn chảy máu dấu vết, nội tâm thậm chí có mấy phần tuyệt vọng cùng bi ai. Không có cứu sao? Tỉnh táo, tỉnh táo, nhất định có biện pháp, nhất định có. Mộ Dung Hề Giao nội tâm một lần khắp nhường bản thân tỉnh táo lại. Suy tư giải cứu phương pháp, nuôi tâm kiếm, Mộ Dung Hề Giao trong đầu điện quang lóe lên, tựa như là nhớ tới cái gì. Hai tay nhanh chóng bấm quyết, hai mắt bên trong chậm rãi hiện ra một đạo kiếm ảnh. Nuôi tâm kiếm là cổ Tam Thiên tự sáng tạo một môn võ kỹ. Kỳ thực uy lực cũng không lớn. Nhưng thắng ở quỷ dị, thuộc về tuyệt cảnh bên trong phản kích. Hắn từng dạy cho Mộ Dung Hề Giao, nhưng lúc đó Mộ Dung Hề Giao đối với hắn rất oán hận. Lười nhắc không học, bất quá khẩu quyết công pháp lại là ghi tạc trong lòng. Hơn nữa ban đầu cũng vụng trộm luyện tập qua mấy lần. Suy, đang đối với mới sắc bén móng tay bên dưới. Mộ Dung Hề Giao thân hơn phân nửa quần áo rớt xuống. Giả Tần Dương mơ u bàn tay tại nữ nhân trên người chậm rãi trườn ra đi. Làm rơi vào ngực nội y lúc, ngón tay hắn chọn tại nội y ranh giới. Thản nhiên nói, còn không khuất phục sao? Ta đây nhưng muốn thật lạt thủ thôi hoa. Kiếm ra, đúng lúc này, Mộ Dung Hề Giao bỗng nhiên lời nói cha lên tiếng. Kiếm quang lóe lên. Ngực nàng chỗ lập tức bay ra mấy đạo lăng lệ đến cực hạn hư huyễn kiếm khí. Lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tay hướng về đối phương đâm tới. Phảng phất liền không khí đều là bị sinh sinh xé rách khai mở. Giả Tần Dương con ngươi co rụt lại. Hiển nhiên không ngờ tới đối phương còn có đường phản kháng. Vội vàng hướng về sau thối lui. Bành, một tiếng nhỏ nhẹ bạo tạc. Giả Tần Dương đạp đạp lui về phía sau mấy bước, trên thân y phục bị vô hình kiếm khí cắt ra một đạo đại lỗ hổng lớn. Răng rác, Mộ Dung Hề Giao tứ chi quấn quanh dây leo bị kiếm khí cùng nhau chặt đứt. Thu hoạch được tự do, thân Mộ Dung Hề Giao lúc này rút ra một thanh trường kiếm. Bấm quyết mà lên, hướng về Giả Tần Dương công tới. Trầm thấp khí bạo, không ngừng tại kiếm bên dưới thành hình, ầm ầm nổ tung lên. Trong nội tâm tràn đầy vô hạn sát ý, muốn chém xuống cái này sờ nàng thân thể làm người buồn nôn. Chẳng qua là đem nàng kiếm thế xông ra một nửa về sau, lại bỗng nhiên sửng sốt, ngơ ngác nhìn qua đối phương, bất khả tư nghị nói, ngươi là nữ nhân, cũng không thể trách Mộ Dung Hề Giao mộng bước. Chỉ thấy trước mặt Giả Tần Dương quần áo bị kiếm khí cắt đứt, liên tiếp nội y cũng cùng nhau nứt ra, lộ ra hai tòa rất có quy mô sơn phong. Cái kia óng ánh da trắng cùng linh lung phần eo, không có không đang nói rõ trước mắt cái này Giả Tần Dương là một cái nũng nịu nữ nhân. Mộ Dung Hề Giao mắt trợn tròn, một cái nữ nhân vậy mà ngụy trang Tần Dương như vậy, giống quá nghịch thiên đi. Hơn nữa đối phương là thánh tử, thánh tử lại là nữ nhân. Trong nháy mắt, Mộ Dung Hề Giao bỗng nhiên ý thức được, cái này Long Phượng Cốc tuyệt đối tàng có một cái kinh thiên đại bí mật. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,